công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 730, kiến nghị của Cầm, gocchuyenaudio.com, Cầm lên tiếng, hamburger quả thật là một món ăn phổ biến nhưng bán vào trường hợp thế này quả thật không quá thích hợp. Lời nói của anh lập tức thu hút sự chú ý của 5 người còn lại trong team. Bây giờ ta hỏi các vị vì sao hamburger lại được chọn làm bữa sáng? Tất nhiên là vì nó khá ngon mà còn nhanh chóng, phù hợp với cuộc sống với tốc độ nhanh như hiện nay. Nhưng chúng ta đang ở là bãi biển, bây giờ là mùa hè, đi qua đây đa số là du khách đi bơi hay là đi du ngoạn. Lựa chọn hàng đầu của bọn họ tất nhiên là một bữa ăn ngon lành chứ không phải là một món ăn nhanh. Do đó chúng ta có thể nói đã bỏ ra một lượng khách hàng kha khá. Tuy nhiên lập luận của anh lại bị phản đối. Coi như thế đi thì lượng khách hàng của chúng ta vẫn rất lớn. Chỉ cần phục vụ bọn họ là chúng ta đã có thể vượt qua vòng thi này rồi. Cầm lắc đầu, đừng nghĩ quá đơn giản. Đừng quên đối thủ của chúng ta là ai. Cô nàng Christina kia không đơn giản đâu. Muốn chiến thắng nhóm do cô nàng đó dẫn đội thì lượng khách của chúng ta phải cực lớn. Cứ cho hamburger có thể thu hút rất nhiều khách đi. Đến lúc đó sẽ có một vấn đề, đó là lượng nguyên liệu sợ rằng không so được với lượng tiêu thụ. Từ đó sẽ dẫn đến việc khách hàng phải chờ. Đây là bữa ăn sáng, người ta ăn để đi làm. Hiển nhiên không thể đứng chờ quá lâu. Nếu là các vị thì mọi người nguyện ý đứng chờ hay là sang quán ngay bên cạnh để còn nhanh chóng đi làm. Đó còn chưa kể đến những rắc rối rất thường gặp như trong các kỳ trước, như thịt chưa chín, vỏ bánh nướng cháy, rau ăn kèm có vấn đề, ba đội chỉ có một đội có thể chiến thắng. Chỉ cần có chút sai lầm chúng ta có lẽ sẽ phải đối mặt với bài thi áp lực và biết đâu một trong các vị sẽ phải ra đi. Michael khoanh tay nói, vậy cậu nêu ý kiến đi. Từ những kỳ tôi đã xem thì để qua một bài thi đồng đội trong khi chúng ta chưa hiểu về nhau, chúng ta cần làm món ăn càng đơn giản càng tốt, bởi khi đó dù một người sai lầm chúng ta vẫn có thể bổ cứu. Tất nhiên, đơn giản không có nghĩa là không ngon, đôi khi có những món đơn giản sẽ làm vừa lòng người ăn. Vậy nếu cậu làm đội trưởng cậu sẽ làm món gì? Tôi đồng ý làm đồ ăn nhanh, bởi như vậy chúng ta mới có thể phục vụ nhiều người. Nhưng tôi không làm món hamburger bởi vì phần nhân món đó có khả năng không chín hoàn toàn, rất nguy hiểm. Một món kẹp với phần nhân đơn giản có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cậu định làm sandwich sao? Không, tôi định làm một món ăn sáng phổ biến ở đất nước chúng tôi. Bánh mì, gọi chung là như vậy, chính xác hơn là bánh mì kẹp. Có thể kẹp xúc xích, kẹp pate, kẹp thịt nướng, kẹp xá xíu. Nói chung là món gì có thể phối hợp với bánh mì đều có thể kẹp vào. Nó không yêu cầu nhân phải dày như là hamburger, cách làm nhân cũng đơn giản, do đó chắc chắn khi thao tác sẽ không có lỗi quá lớn. Có người lên tiếng nghi hoặc, nhưng mà với nhân đơn giản như vậy thì cậu nghĩ chúng ta sẽ bán bao nhiêu? Số lượng khách còn chưa được bảo đảm mà bán giá quá thấp thì kết quả cuối cùng vẫn là thua thôi. Nếu có thể bán thì số lượng chắc chắn nhiều hơn bán hamburger rất nhiều. Chỉ cần mọi người bật hết công suất. Tất nhiên, nếu món này nhân chỉ như vậy thì giá tiền chắc chắn sẽ rất ít, có lẽ tầm 1-2 đô. Nhưng chúng ta có thể kẹp nhiều loại nhân lại với nhau để nâng giá tiền lên. Cái chúng ta theo đuổi là thực đơn đa dạng chứ không phải là chỉ một món. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bán đồ uống, ăn bánh, gocchuyenaudio.com, mì không sẽ rất khô, thêm đồ uống là tuyệt phối. Chưa hết, chúng ta có thể làm một phần nhân chiêu bài. Tôi định làm bò bít tết. Có lẽ mọi người cũng nhìn ra được một phần khả năng của tôi, chỉ cần những phần bò bít tết đó đủ thơm, đủ lan xa thì chắc chắn sẽ không thiếu người vào quán chúng ta. Đây không chỉ là một cuộc chiến về vị mà đây còn là một cuộc chiến về hương. Số lượng khách không phải vô cùng vô tận, chỉ cần chúng ta có thể phục vụ càng nhiều khách, thu hút càng nhiều khách thì đối thủ của chúng ta càng ít người có thể phục vụ, tiền thu vào chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc đó dù bọn họ có làm nhiều đi nữa mà không bán được cho ai thì kết quả có lẽ không cần nói nhỉ. Mọi người trong đội lâm vào trầm mặc, bởi lời Cầm nói không phải là không có lý. Đi tham gia cuộc thi này tức là bọn họ đối với cuộc thi cũng đã có hiểu biết, thậm chí là đã xem hết tất cả các mùa trước. Vòng thi đồng đội khó nhằn như thế nào bọn họ cũng biết đôi chút. Nói thẳng một câu, giai đoạn đầu trong vòng thi đồng đội không lúc nào đạt được kết quả tốt nhất, bởi chỉ khi gặp chuyện bọn họ mới biết nó khó khăn đến thế nào. Đoàn đội kết hợp làm một công việc khổng lồ vĩnh viễn không phải là điều đơn giản à. Chẳng bằng kiếm một món đơn giản mà ai cũng có thể hoàn thành nhanh chóng để buôn bán có lẽ tốt hơn. Khi đó nếu có lỗi có thể nhanh chóng sửa đổi chứ không khiến tình hình càng trở nên bết bát hơn. Đã quyết định như vậy, mọi người lập tức bắt tay vào làm việc, có người chuẩn bị các món salad ăn kèm, nộm cho vào nhân bánh. Có người đi làm xúc xích lạp xưởng, xá xíu trứng tráng. Vv, có người chuyên về làm bánh mì. Mọi thứ diễn ra đều trôi chảy bởi vì những việc này không có gì là khó khăn cả, ngoại trừ số lượng có chút nhiều. Trong khi đó Cầm đảm nhiệm chế tạo các loại nước sốt cũng như ướp thịt để làm điểm nhấn của ngày hôm nay, bánh mì kẹp thịt bò bít tết với sốt sườn nướng đặc biệt. Cầm cũng không vội vàng nướng thịt mà chỉ ướp và để đấy. Bít tết muốn ngon cần ăn nóng, bây giờ nướng luôn rồi để đó thì quả thật là một thảm họa a. Hơn nữa thứ mà anh chàng muốn từ món này là khả năng thu hút khách hàng, tất nhiên không thể làm từ bây giờ rồi a. Trong khoảng thời gian trống đó, Cầm tất bật đi hỗ trợ những người còn lại. Chủ yếu là làm bánh mì và nộp ăn kèm, bởi phần nhân kia cũng không cần anh ra tay thì những người kia cũng làm không tệ rồi. Rất nhanh, một tiếng rưỡi đã trôi qua, phần nhân đã chuẩn bị không ít nguyên liệu sơ chế cũng sẵn sàng để phục vụ. Mẻ đầu của bánh mì cũng đã chuẩn bị hoàn thành, mọi người cũng muốn thử rốt cục món của bản thân có ổn hay không. Cắt bánh, cho nhân, cho thêm nộm cùng nước sốt. Rất đơn giản hoàn thành xong một phần ăn, 5 người trong nhóm không nhịn được mà thử. Mắt bọn họ hơi sáng lên, món này không tệ lắm, nếu không muốn là nó khá ngon, có lẽ sẽ được lòng đại chúng. Món này ngoài giòn trong mềm, vị nhân kết hợp với nước sốt đậm đà, nộm bên trong tươi mát lại giòn khiến cho cảm giác khi ăn không tệ. Món này có lẽ sẽ rất được lòng đại chúng. Lòng tin trong bọn họ tăng lên rất nhiều. Có lẽ bọn họ sẽ thắng a. Cầm cũng ăn một cái bánh. Vị đạo không tệ lắm. Phần nhân dù hơi nguội nhưng đến lúc đó chỉ cần đơn giản làm nóng lên một chút là xong thôi. Chỉ cần chú trọng bánh mì đủ giòn thì món này có lẽ sẽ thỏa mãn đại chúng. Giờ có lẽ là lúc anh nên ra tay. Cách chương.